kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách, chương 3 mang tên Dung Mạo. Dung dĩ thất chỉ vi kỳ, mạo hợp lưỡng nghi nhi luận, hung phúc thổ túc, thực tiếp ngũ hành, nhĩ mục khẩu tỵ, toàn thông tứ khí, tương cố, tương xứng, tắc phúc sinh, như bối như tấu, tắc lâm lâm tổng tổng. Dung quý chỉnh, chỉnh phi chỉnh tề chi vị, đoạn bất thỉ tôn, trường bất mô lập, phì bất hùng san, xấu bất hạc hàn, sở vị chỉnh giã, bối nghị viên hậu, phúc nghị đột thản, thủ nghị ôn nhuyễn, phúc nhược loan cung, thúc nhị phong mãn, hạ nghị tàng đản, sở vị chỉnh giã, ngũ đoàn đa quý, lưỡng đại bất dương, phụ trọng cao quân, thử hành hảo lợi, thử vi định cách, tha như, thủ trưởng vu thân, thân quá vu thể, phối dĩ giai cốt, định chủ phong hầu, la văn mãn thân, hung hữu tú cốt, phối dĩ diệu thần, bất bái tướng kỳ đỉnh giáp hĩ, mạo hữu thanh, cổ, kỳ, tú chi biệt, tổng chi tu khám khoa danh tinh giữ âm chắc văn vi chủ, khoa danh tinh, thập tam tuế trí, tam thập cửu tuế tùy thời nhi kiến, âm chắc văn, thập cửu tuế trí tứ, thập lục tuế tùy thời nhi kiến, nhị giả toàn, đại vật giã, đắc nhất diệt quý, khoa danh tinh kiến, vu ấn đường mi thái, thời ẩn thời kiến, hoặc vi cương châm, hoặc vi tiểu cửu, thường hữu, quang khí, tiểu hậu, cập phát, nộ thời dịch kiến, âm chắc, văn kiến, vu nhãn giác, âm vũ tiện kiến, như tam thoa tường, giả mị thời tối dịch kiến, đắc khoa danh tinh giả tảo tống, đắc âm chắc văn giả trì phát, nhị giả toàn vô, tiền trình mạc vấn, âm chắc văn kiến vu hầu gian, hữu chủ sinh quý tử, tạp lộ, bất tại thử cách. Mục giả diện chi uyên, bất thâm tắc bất thanh, tị giả diện chi sơn, bất cao tắc bất linh, khẩu thoát, nhi phương lộc thiên chủng, sĩ đa nhi viên bất gia thực, nhãn giác nhập mấn, tất trường hình danh, đỉnh kiến vu diện, trung tư tiền cốc, xuất quý trinh giã, thiệt thoát vô quan, quất bì bất hiển, văn nhân hữu thương tả mục, ưng tị động tiện thực nhân, thử tiện trinh giã. Chú thích: 1. Thất chỉ, trong tục ngữ có thuyết pháp nam nhi bảy tấc, theo tỷ lệ kích thước thời cổ đại và hiện đại, bảy tấc tương đương với khoảng 1,7 mét ngày nay. 2. Lưỡng nghi, tức là âm dương. Đạo gia có thuyết đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh vạn vật. Hai này chính là âm dương, là lưỡng nghi, âm dương hòa hợp sinh vạn vật. Ở đây chỉ thiên đình và địa cát của con người. 3. Tứ khí, chỉ khí ấm, nóng, lạnh, mát mẻ của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cũng có thể chỉ bốn loại tình cảm của con người là buồn vui, giận mừng. 4. Như bối, như tấu là các bộ phận bài trừ lẫn nhau, không dễ tương hợp, không hài hòa của cơ thể con người. 5. Lâm lâm tổng tổng. Lâm lâm nghĩa là phần lớn, tổng tổng nghĩa là phần lớn mà phức tạp, dùng để chỉ số nhiều. 6. Chỉnh, trong văn học là chỉ dung mạo cân bằng, hài hòa. 7. Thỉ, lợn, danh từ ở đây là trạng ngữ, nghĩa là giống lợn. Từ mâu, hùng, hạc trong đoạn văn sau dùng bút pháp tương tự. 8. Hạ nghị tàng đản, tướng thuật truyền thống cho rằng mặt bàn chân của con người kỵ bằng như phản, tốt nhất là lòng bàn chân hiện lên hình chữ lõm, đặc biệt là lòng bàn chân có thể tạo thành hình quả trứng gà là tốt nhất, người như vậy nhất định đại quý đại phú. 9. Ngũ đoạn, các nhà tướng thuật gọi năm bộ phận của cơ thể con người là đầu, mặt, thân, tay, chân. Nếu dài cao là tướng ngũ trường, nếu ngắn thấp thì là tướng ngũ đoạn. 10. Lưỡng đại, tức là hai bên đùi quá dài. 11. Phụ trọng, là gánh vác trọng trách, ở đây là chỉ dáng vẻ như phải gánh đỡ vật nặng khi đi đường. 12. Thử hành. Ở đây là chỉ giống như dáng vẻ của chú chuột đi đường, bước đi gấp gáp. 13. La văn. Hoa văn xoáy lại. Ở đây là chỉ sản phẩm dệt cao cấp của la văn. 14. Tố cốt. Là khung xương khỏe mạnh. 15. Diệu thần. Thần là tinh thần được đề cập ở phần trên. Diệu thần ở đây là chỉ khí chất, phong độ tốt. 16. Đỉnh giáp. Giáp cao nhất trong ba giáp của chế độ khoa cử thời cổ đại. Giáp này tổng cộng có ba người. Người đứng đầu là Trạng Nguyên, người thứ hai là Bảng Nhãn, người thứ ba là Thám Hoa. 17. Thanh, cổ, kỳ, tú. Thanh là tướng mạo thanh tú, chỉ khí chất, thanh khiết, nói năng nho nhã, nhẹ nhàng. Cổ là tướng mạo chất phác, chỉ khí chất mộc mạc, trung hậu, nói năng đơn giản, không hoa mỹ. Kỳ là tướng mạo kỳ vĩ, chỉ thân tài khôi vĩ, vĩ đại, khí chất khác thường. Tú là tướng mạo đẹp, chỉ người có tướng mạo bên ngoài đẹp, phong độ hơn người. 18. Khoa danh tinh. Một loại khí vàng sáng pha tím nằm ở giữa ấn đường và lông mày. Bởi vì nó xuất hiện từ thời niên thiếu, vì vậy mà người có khoa danh tinh ngay từ thời niên thiếu đã có thể đắc chí. 19. Âm chắc văn. Âm chắc còn có tên là lệ đường, nằm ở phần bọng mắt của hai bên mắt. Âm chắc văn là vân của khuôn mặt hoặc thần sắc của khuôn mặt được thể hiện thiên về thiện hoặc ác. 20. Mi thái. Ở đây là chỉ sắc thái của lông mày hơi nhô lên ở phía cuối. 21. Chỉ phát là phát đạt khá chậm. Đó là vì âm chắc văn dựa vào những tích đức hành thiện sau này mà sinh thành, vì vậy mà chủ phát muộn. 22. Tạp lộ. Ở đây là chỉ âm chắc văn nằm ở vị trí khác bên ngoài ít hầu. 23. Uyên. Ý là hồ nước, tĩnh mà lại trong xanh, nhìn được tới đáy. 24. Linh. Là linh khí, chỉ khuôn mặt có linh khí. 25. Hình danh. Là hình phạt của pháp luật, vụ án hình sự. 26. Tiền cốc. Là nắm trong tay quyền tài chính chính phủ. 27. Thiệt thoát. Thoát có nghĩa là bị lọt mất. Thiệt thoát có nghĩa là nói chuyện không rõ ràng, lời nói không chính xác. 28. Quất bì, chỉ ra mặt giống như vỏ quýt. 29. Thực nhân, chỉ sự làm hại tới người. Sau đây là phần dịch văn. Thường thì khi quan sát tướng mạo của con người, thân thể đều được giới hạn ở 7 tấc. Khi xem xét diện mạo thì hai mắt cũng cần được đánh giá. Chân, tay, ngực, bụng của con người trên thực tế đều có mối quan hệ với ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đều có thuộc tính và đặc trưng nào đó của chúng. Tai, mắt, miệng, mũi của cơ thể con người đều tương thông với 4 mùa là xuân, hạ, thu, đông, cũng có thuộc tính và đặc trưng nào đó của chúng. Các bộ phận cơ thể con người nếu chiếu ứng lẫn nhau, kết hợp, đối xứng với nhau, hài hòa sẽ mang lại phúc phận cho con người. Còn nếu phân tách hoặc tụ lại với nhau sẽ khiến cho tướng mạo bị rối loạn, phá tướng, vận mệnh của nó cũng không có gì đáng phải bàn tới. Tư dung của con người có thể quý ở chỉnh. Chỉnh này không phải là chỉnh tề, mà là yêu cầu toàn bộ các bộ phận, tổ chức, tổ thành cơ thể con người phải cân bằng, đối xứng, khiến cho kết cấu của nó đi vào trạng thái chỉnh thể hoàn mỹ. Đối với thân tài mà nói, dáng người có thể thấp nhưng không thấp giống như chú lợn quỳ xuống đất. Dáng người cũng có thể cao nhưng tuyệt đối không thể sừng sững giống như cỏ mâu đơn độc. Xét về mặt hình thể mà nói, hình thái có thể béo nhưng lại không thể béo giống như chú gấu tham ăn tới mức phì lên. Hình thái gầy cũng không trở ngại nhưng lại không thể gầy tới mức như đơn mỏng của chú chim nhạn. Đó là yêu cầu chỉnh được đề cập trên đây. Tiếp theo, xét trên phương diện các bộ phận cơ thể mà nói, phần lưng phải tròn mà rắn chắc, phần eo phải nhô lên mà bằng phẳng, tay phải ấm mà mềm, bàn tay phải cong như hình cung, mu bàn chân phải đầy đặn, lòng bàn chân phải lõm, lõm tới mức có thể đặt được quả trứng gà vào là đẹp. Đó cũng được gọi là chỉnh. Mặc dù cơ thể có tướng ngũ đoạn xem ra cũng không tốt, nhưng phần lớn người như thế này